Chương 418, trở về. Cái này Lâm Phong Thành bên trong bách tính cũng là không ít, đa số đều tương đối bình thường, mà Phong Thần Tông sắp kiến tạo hoàn tất, thiếu hụt là đệ tử. Cái kia phải chăng có thể thử nhìn xem bên này có hay không một số người trẻ tuổi nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ trở về gia nhập Phong Thần Tông tu luyện? Ý nghĩ này trên lý luận là có thể được, mà lại tin tưởng rất nhiều bách tính gia hải tử đều muốn tu luyện, chỉ là đi không là cái gì tông môn, cũng không có cái gì công pháp tu luyện. Nhưng là bọn họ nhất định là rất nghĩ tới, phải chăng có thể cho bọn hắn cơ hội này? Chẳng lẽ hắn cũng muốn giống những cái kia đại tông cửa mở dạng, chỉ tuyển nhận một chút thiên phú cực mạnh đệ tử sao? Đương nhiên thế là tốt rồi, cũng là nên. Thế nhưng là Trần Mạch cũng không có nhiều thời giờ như vậy đi chờ đợi đợi bọn hắn trở thành thần hoàng cấp, thậm chí mạnh hơn đẳng cấp lớn mạnh đại tông môn, cho nên Trần Mạch cảm thấy, có lẽ có thể cho những thứ này không có con đường cùng năng lực tu luyện đi thử xem, chỉ cần bọn họ nguyện ý, dù sao đến lúc đó tông môn có một đống trong lúc rảnh rỗi cường giả dạy bảo, có thể thử một chút. Mà lại, ai nói thiên phú thấp thì nhất định không thể trở thành cường giả, mà lại, ai nói những người dân này hài tử đều là thiên phú thấp? Đương nhiên. Đây chỉ là Trần Mạch ý nghĩ, có thể hay không đạt được chống đỡ cái gì, kỳ thật còn thật không nhất định. Thanh Thanh, liên quan tới tỷ tỷ ngươi sự tình, ta ở bên kia còn chưa có bắt đầu tìm, bất quá chờ ngươi đi qua, ngược lại thời điểm cùng một chỗ tìm. Nghe được Trần Mạch, Diệp Thanh Thanh tâm lý tràn đầy cảm động, không nghĩ tới hắn còn nhớ chuyện này. Ừm, cảm ơn Trần Mạch công tử. Tỷ tỷ, chúng ta nhất định có thể tìm tới đại tỷ. Diệp Vũ lôi kéo Diệp Thanh Thanh tay nói. Ừm, Diệp Thanh Thanh tỷ tỷ gọi là Diệp Ngữ Hàn, mà Trần Mạch vừa tốt nhận biết một cái gọi Diệp Ngữ Hàn, chỉ là trên đời này trùng tên trùng họ quá nhiều người, Trần Mạch cũng khó có thể cảm thấy cái kia Diệp Ngữ Hàn cũng là Diệp Thanh Thanh tỷ tỷ. Bất quá, mọi y thư đều muốn thử một lần, cho nên Trần Mạch dự định sau khi trở về hỏi một chút Tiêu Như Hàm liên quan tới Diệp Ngữ Hàn một ít chuyện, tối thiểu tên một dạng đúng không? Tỷ tỷ, đây chính là ta luyện võ địa phương á? Diệp Vũ chỉ Mai Tử Lâm nói ra. Trần Mạch nói, cái kia đoán chừng thì là cùng một người, đi thôi. Sau đó bọn họ đi tới Hoa Thánh chỗ nơi ở đại ca ca, nhìn ba cái tiểu la lị nhìn đến Trần Mạch tới về sau, vui vẻ chạy tới, sau đó chỉ bên bờ. Trần Mạch nhìn sang, đậu đen rau muống. Cái này xếp thành tiểu sơn cá rất tuyệt, rửa tay một cái chuẩn bị ăn cơm đi. Ừm ân, tỉ tỉ tốt. Các nàng nhu thuận hô. Diệp Thanh Thanh vui vẻ vướt vướt các nàng cái đầu nhỏ. Diệp Vũ tuổi tác một chút so với các nàng lớn một chút, nhưng cũng coi là người đồng lứa đi, các nàng có lẽ cũng có thể chơi đến cùng nhau đi đi. Tới A Hoa Thánh thấy được Diệp Vũ cùng Diệp Thanh Thanh. Sư phụ! Diệp Vũ tranh thủ thời gian thi lễ một cái. Theo ngươi tiểu tử này nói, gọi ra ra là được rồi, ta à, không thu đồ đệ đệ. Hoa Thánh cười một cái nói. Đó cũng là sư phụ. Diệp Vũ gãi đầu một cái. Trần Mạch đem mua xong ăn đều bày đi ra. Tốt, mọi người ngồi xuống ăn cơm chứ. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Mạch đi tới Lâm Phong thành phủ thành chủ. Ha ha ha, Trần Mạch thiếu hiệp, đã lâu không gặp. Thành chủ nhìn đến Trần Mạch sau vui vẻ đi tới, sau đó vô vô Trần Mạch bả vai. Thành chủ này đối Trần Mạch trợ giúp cũng là rất lớn, dù sao đối với Trần Mạch tới nói, tích thủy tri ân làm suối tuân tương báo, hắn cũng là như thế một người. Nhanh ngồi, dâng trà. Thành chủ cười cười, nói, tối hôm qua ta liền nghe dân chúng nói Trần Mạch trở về, ngay từ đầu ta còn không tin, nhưng người này đều nói nhìn thấy ngươi. Ta không tin cũng không được, xem ra ngươi lại mạnh lên. Thành chủ đưa cho Trần Mạch một ly trà. Trần Mạch khẽ cười cười, vẫn là như thế, xế chiều hôm nay liền rời đi, cho nên mới thăm viếng một chút thành chủ. Nhanh như vậy Trần Mạch gật gật đầu. Tốt, các ngươi người trẻ tuổi bận bịu một điếm là tốt, thật tốt tu luyện, tương lai dựa vào các ngươi, giống đời ta cũng liền cảnh giới này, đoán chừng khó có thể tăng lên bao nhiêu, người trẻ tuổi mới là đại lục hy vọng á. Thành chủ cảm thán một tiếng. Trần Mạch sau đó nói, cho nên ta cũng có chuyện muốn theo thành chủ đại nhân sách một chút. Cái gì ngươi cứ việc nói. Trần Mạch sau đó nói, ta tại Thánh Giao Đế Quốc đại khái khoảng cách nơi đây 1 vạn cây số địa phương, cũng là vị ương cung phụ cận kiến tạo một cái tông môn, không bao lâu thì phải hoàn thành, trong tông môn sẽ có không ít thần hoàng cấp, thậm chí siêu thần cấp, thánh diệt cấp cường giả. Thành chủ lộ ra biểu tình khiếp sợ. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi a, ngươi nói ngươi kiến tạo tông môn có thể. Nhưng là ngươi vì cái gì trong tông môn có thế có nhiều cường giả như vậy? Thành chủ cũng là hỏi sự nghi ngờ này. Ta gia nhập một cái siêu cấp thế lực, trong khoảng thời gian này cũng quen biết một số cường giả bằng hữu, tông môn tuy nhiên vừa mới cờ ơ tờ bờ cờ, nhưng thắng ở cường giả là có, cho nên ta nghĩ, bên trong thành khẳng định có rất nhiều khát vọng tu luyện lại không có năng lực cùng tư bản tu luyện hài tử, bọn họ có lẽ có thể đi đến ta tông môn, khác ta không dám hứa chắc, nhưng ít ra ta sẽ cho bọn hắn tu luyện lao sư cùng tư cách. Còn lại xem chính bọn hắn, thành chủ cảm thấy có được hay không? Thành chủ rơi vào trong trầm tư. Qua thật lâu hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trần Mạch. Ta cảm thấy là có thể thực hiện, ta cũng tin tưởng ngươi, tin tưởng bên trong thành dân chúng cũng đều tin tưởng ngươi, cũng tin tưởng rất nhiều hài tử đều nguyện ý đi tu luyện, chỉ là, chỉ sợ dân chúng không nỡ, dù sao tất cả mọi người là phổ thông bách tính, càng nhiều khả năng chỉ là hy vọng an cư lạc nghiệp, người nhà bình an. Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm, cảm thấy cũng là có lý. Cái kiếp như thế coi như xong đi, ta cũng không thể cưỡng cầu, chẳng qua nếu như thành chủ phát hiện người nào nguyện ý, hoan nên tùy thời đến Phong Thần Tông, ta sẽ một mực rộng mở cửa lớn, ta cũng hy vọng có thể cho phổ thông bọn nhỏ một số tu luyện cơ hội. Thành chủ gật gật đầu, yên tâm, ta sẽ để ý ứng, vậy ta liền không quấy rầy, sau này còn gặp lại tốt, bổn thành chủ cũng không để lại ngươi, hy vọng ngày sau gặp lại ngươi, ngươi đã là có thể một mình đảm đương một phía đại hiệp, ha ha ha. Sau đó Trần Mạch liền rời đi, Diệp Thanh Thanh các nàng cũng đều thu thập xong, Hoa Thánh cũng không có gì có thể lấy mang đồ vật, cũng chính là hắn người này. Bọn họ đứng tại Mai Tử Lâm bên ngoài. Ai, nơi này cũng là sinh hoạt nhiều năm như vậy, là thật là có chút không nỡ á. Hoa Thánh thở dài một cái, nhìn lấy Mai Tử Lâm. Vậy ngài chớ đi, lưu tại nơi này đi. Trần Mạch trêu ghẹo nói. Ha ha ha, vẫn là muốn đi a, càng không bỏ được là Phong Thần Tông á. Hoa Thánh cười nói. Đến Phong Thần Tông, Tiểu Vũ cùng Thanh Thanh đều đi theo Hoa Tiền Bối tu luyện đi. Trần Mạch đối Diệp Vũ cùng Diệp Thanh Thanh nói ra. Đây là Trần Mạch cho cơ hội của bọn hắn. A ta cũng có thể sao? Diệp Thanh Thanh có chút thụ sủng nhược kinh. Ha ha ha, dạy các ngươi còn là không có vấn đề, nhưng là ngươi có thể đừng tiếp tục cho ta nhét người a, ta thân thể này có thể không nhịn được. Hoa Thánh cười nói. Trần Mạch hơi hơi gật gật đầu. Siêu cái kia tuyết điêu chạy nhanh đến rơi tại trước mặt bọn hắn. Thần hoàng cấp tuyết điêu. Hoa Thánh liếc một chút liền nhìn ra. Ừ, tông môn, mượn dùng một chút, đi thôi.